Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thí luyện cảnh ngoại đạo không vào. Ngựa truy thuyền ngàn dặm tuyệt trần. Hai người nói xong, Đối Thiên Thượng Cầu Long Đại Tôn chắp tay bái biệt, sau đó khống chế hai thớt long câu mà đi. Cầu Long rời đầu, nhìn ba người kia hai ngựa rời đi. Lại quán cưỡi hoàng ngựa Diệp Duyên, phát hiện hắn khí số cũng là kinh hãi người, hắn pháp lực cũng bị phong. Nữ tử kia ngược lại là cái chân chính phàm nhân, cái này phong pháp không giống Thiên Hàn Châu đạo thuật, cái kia thi pháp nhân cảnh giới tu hành không thua ta, có lẽ còn ở trên ta. Cầu Long trong nội tâm yên lặng niệm tính, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ là hừ một tiếng liền không nói nữa. Mà cái kia trên núi hoang, trước đó lòng có tưởng niệm sư muội thì là nở nụ cười. Đối với nàng cái kia sư tỷ nói, sư tỷ, người này ấy hảo hảo lợi hại a, một lời lạc mà chắp tay mở giang hà. Cái kia sư tỷ thì là sớm đã có chút ngốc trẻ. Nàng kinh ngạc nhìn xem cái kia cưỡi hắc mã thiếu niên rời đi, lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời trong nội tâm không hiểu chút nào, một phàm nhân tại sao lại có loại lực lượng này, khí số, thật lớn khí số, thật đáng sợ nhân quả. Tam tiên bên trong, làm đầu một vị sắc mặt trắng nhợt, nàng tính không ra Lý Tịch Trần chỗ sâu khí số, chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn, nói cho cùng là cảnh giới quá thấp. Coi như nhìn thấu cũng bất quá là một mảnh thanh tĩnh. Cái gì cũng không, địa tiên còn nhìn không thấu thấu. Chỉ là nhân tiên lại có gì các loại bản sự. Nhưng nàng cuối cùng có mấy phần kiến thức. Tỏa linh hà mở, thiếu niên kia đạo nhân vừa chắp tay, tứ phương thác nước liền ngã lui mấy trượng, mà hắn hướng phía trước cúi đầu, chính là ngàn dặm đại hà sắp mở. Đây là nhân quả quá lớn. Thiên địa không nhận tình huống, tại bây giờ biết được người bên trong, nàng cũng chỉ minh bạch một người có loại này thần gì. Làm sao lại, chẳng lẽ thiếu niên này đạo nhân là có thể so Quan Sơn Nguyệt đại nhân vật sao? Quan Sơn Nguyệt chính là Bạt Tiên Hải chân truyền thứ nhất, thân phụ Ngư Dương Tiên Kiếm, khí số kinh hãi người, nhân quả nghiêm trọng, trong nội tâm nàng lo sợ. Lại là cố gắng thôi diễn, nhưng mà cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Phàm nhân, bọn hắn không phải phàm nhân. Hai tiên cười lạnh, phàm nhân nơi nào có loại uy thế này? Đây là cái nào tông môn đệ tử? Thế mà tìm được ỷ đế sơn đến. Không phải, tiên phủ xuất thế tin tức hẳn là chỉ có chúng ta biết rõ xác thực thời gian. Bọn hắn làm sao có thể? Trùng hợp, thôi đi. Nơi nào có loại này trùng hợp, cũng không phải dông tố, ở trong đó nhất định có quỷ nhân quấy phá. Ba vị nhân tiên sắc mặt khó coi, đồng thời nghĩ đến rất nhiều, nhưng đối phương khí số lại như thế rộng lớn, như xuất thủ ngăn cản không biết sẽ có hậu quả gì. Trong đó một tiên niết lên một cái pháp quyết, thế là miệng há to ra, một đạo linh quang thoát ra. Muốn hướng đại hà hạ du bay đi. Tại lúc này, bỗng nhiên một cái long chảo che trời, cái kia đạo linh quang bị lấy đi. Nguyên lai là huyền môn Trung Bình dùng truyền ngôn linh hạc. Vật này có thể thi triển hư thiên đại độn, thần dị phi thường, chính là dùng hư thiên đại độn phù luyện chế mà thành. Đáng nhắc tới là truyền ngôn linh hạc có thể dùng luyện chế thất bại hư thiên đại độn phù luyện chế, mà không chỉ giới hạn trong thành công hư thiên đại độn phù. Kiếm kia tiên gặp truyền ngôn linh hạc bị lấy đi, lập tức hơi buồn bực, đối Cầu Long nói, đại tôn ý gì? Chúng ta chỉ là mang hộ cái lời nhắn, lại không phải dừng ngôn. Cầu Long cái kia như tiếng sấm thanh âm vang lên, dung chuyển cửu tiêu, hắn đối phía dưới tam tiên quần đạo mở lời, đã là thí luyện liền muốn cầu công, các ngươi không vào trong đó, sớm đã là bên ngoài sân người, không được tự tiện xuất thủ, chính là truyền ngôn cũng không được. Các ngươi đã có cổ đồ mang theo, còn muốn thế nào? Muốn hay không bản tôn cùng còn lại thủ quan người cùng nhau đem bảo vật dâng tặng cho ngươi chờ? Hắn lời này đã mang lên nộ ý, cái kia cuồn cuộn long uy ngang qua thiên hà, để cho tam tiên nguyên bản dâng lên một tia lửa giận trừ khử. Lúc này các nàng mới nhớ tới, trước mắt vị này không phải cái gì cùng các nàng cùng cấp nhân vật, mà là một tôn thủ huyết thậm chí bão nguyên cảnh vô thượng cự đầu. Rồng không cùng rắn ở, không cùng sâu kiến nói nhiều. Đã từng các nàng nói với Lý Tịch Trần nói chuyện, lúc này thật vừa đúng lúc lại đáp lại trên người các nàng. Mà Cầu Long thế mà biết rõ các nàng thân phụ cổ đồ. Như thế để các nàng lấy làm kinh hãi, thế là liền trầm mặc nửa ngày không nói. Mà thôi, dù cho thân phụ đại khí số, thì tính sao, chúng ta trong tông cũng đồng dạng có loại này đệ tử. Một tôn nhân tiên thấp giọng mở miệng, sau đó còn lại hai tiên đều là gật đầu. Một người nói, kỷ sư tỷ đệ tử, ngưng tâm nha đầu không biết có thể hay không cầm tới cái kia một kiếm. Có thanh hà bảo hộ, coi là không ngại a. Nguyên trưởng lão các nàng mấy vị xuất khiếu thần nhân đều tại. Hiện tại không từng có còn lại đại năng đến đây, cho dù là động huyền ở trước mặt, cũng không cần e ngại. Tam tiên riêng phần mình trò chuyện, thế là đành phải đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ đều đi coi như thôi. Lại tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tại trên núi hoang không nói nữa, ánh mắt ngóng nhìn phương xa một nén nhang, lại thu hồi đi, thuyền đá tiến lên, 3000 dặm đại hà cuồn cuộn, trung tâm một đạo thông thiên, hai bên lụa trắng treo ngược. Đối với Trúc Ngưng Tâm mà nói, nàng chưa từng thấy qua loại này rộng lớn cảnh sắc, như thế tráng lệ, quả thật hiếm thấy. Nàng đứng dậy, hướng về sau nhìn lại, nơi xa đại đạo cong cong nhiễu nhiễu, mà nàng nheo lại đôi mắt, chợt nhìn thấy có một làn khói trần dơ lên. Sư phụ, có người đến. Trúc Ngưng Tâm đối với sau lưng một nữ tử mở lời. Kia là sư phó của nàng Kỳ Vũ Trúc, lúc này theo Trúc Ngưng Tâm chỉ dẫn hướng về sau nhìn lại. Đã thấy cái kia bụi mù lên xuống, chậm rãi tới gần, lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dài, cho đến một nén nhang đốt hết. Hai kỵ ba người hiện ra chân hình, đi đầu một nhóm hắc mã, thân mang hồng vân, sau có một thớt hoàng ngựa, thân nhiễm nham hoa vân. Cái kia hai tên thiếu niên đạo nhân càng phát ra tới gần, mà Trúc Ngưng Tâm cũng nhìn càng phát ra rõ ràng. Về phần phía sau nữ tử kia, chính là bị nàng không nhìn. Trên thuyền chư tiên trơ mắt nhìn xem ba người kia hai kỵ tuyệt trần mà đến, cho đến lại có một canh giờ, cái kia hai thớt thần câu dĩ nhiên cùng thuyền đá sánh vai cùng, lại là một nén nhang thời gian. Bọn hắn đã vượt qua thuyền đá, hướng phía trước chạy đi. Đây là nơi nào người tới? Tên kia xuất khiếu thần nhân đứng dậy. Nàng là Dương Thần Tuần Thiên Thần Nhân. Lúc này ánh mắt hướng hai người kia bóng lưng nhìn lại, lại là có chút nhìn không rõ ràng. Lúc này chính là kinh ngạc, lại nhìn phía sau, Cầu Long chiếm cứ với thiên, vẫn như cũ có thể nhìn. Thế là hơi chút nghĩ lại, liền tự nhận là đoán cái 7-8 phần, có tiên sơn biết được ỷ đế sơn xuất thế. Cái kia xuất khiếu thần nhân nhìn chung quanh, lại là chưa từng cảm nhận được còn lại tiên nhân khí tức. Nàng không khỏi lại có nghi hoặc, cái này đại hà lưỡng phân, rõ ràng chính là nhân vật cái thế thủ bút, mà hai người kia bất quá là phàm nhân, đã từng cũng mình đã từng thấy. Hiện tại xem ra chẳng lẽ một ít núi đệ tử tới đây tìm hiểu, bọn hắn nhìn qua thân không pháp lực, nhưng có lẽ là bị bảo vật gì che đậy đi. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu là như vậy, là cái gì chỉ phái hai người đệ tử đến đây? Tôn này nhân vật cái thế đánh lấy chẳng lẽ là tôi luyện đệ tử ý tứ? Trong nội tâm nàng có ý tưởng, thế là hướng phía trước thôi diễn, làm tính tới phía trước hai người lúc, thiên cơ hỗn độn mông muội nhìn không rõ ràng, mặc cho nàng thi triển tất cả vốn liếng cũng là vô dụng. Thế là càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, đồng thời âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là nhân vật nào, cái nào tông môn phái tới người, xuất khiêu cũng vô pháp khám phá. Chẳng lẽ bão nguyên cảnh đã hóa xuất thân thể tiên thiên cự đầu bày xuống trướng nhãn pháp? Như thế nói đến, chẳng lẽ là bạt tiên hải xuất thủ, hoặc là còn lại mấy cái muốn hóa thành tiên huyền sơn đại tông môn? Nếu như là phúc địa, vậy các nàng bạch vụ sơn từ không dám tranh. Nhưng nếu là còn lại mấy cái đại tông, vậy chuyện này liền muốn hào hào so đo một quạt. Tôn này thần nhân chính mình não bổ hết thảy tình tiết, bao quát lý do thậm chí đều tìm đầy đủ hết. Nếu là bị Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên biết rõ, tất nhiên muốn ôm bụng cười mà cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.